Trùng sinh nông thôn hào tức phụ. Chương 20:20-1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Ninh nghiêm túc nói. Ta cũng không phải là nói giỡn. Thiết Thạch sư phó tuy rằng hiện tại không thể làm việc, nhưng trong đầu có sẵn kỹ thuật. Ta muốn mời Thiết Thạch sư phó đi làm cố vấn kỹ thuật của chúng ta. Hướng dẫn nhân viên mọi người nung gạch. Không biết ngươi có thể làm được hay không? Cố vấn kỹ thuật. Lý Thiết Thạch mắt sáng rực lên một chút. Tuy rằng không hiểu có ý nghĩa gì, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy chính mình thích hợp. Chính là chuyên môn chỉ đạo kỹ thuật, không dùng tới sức lực, nhưng muốn dạy công nhân, muốn xem vào chất lượng, thể chất khỏe mạnh của công nhân. Nàng nhưng không thiếu, chính là thiếu người sư phụ già có kinh nghiệm. Về sau người có kỹ thuật như vậy chính là càng ngày càng khó. Nữ nhân bên cạnh cũng vui vẻ, đôi mắt đỏ lên, nàng đỡ Lý Thiết Thạch nói. Cha hắn, thật tốt quá, đây chính là chuyện tốt a. Lý Thiết Thạch ngơ ngác gật đầu. Phảng phất còn không có trở lại đây. Đương nhiên, việc này Trương Ninh cũng không có giải quyết dứt khoát. Còn phải xem trong đầu Lý Thiết Thạch có bao nhiêu mới có thể quyết định. Kêu Lý Thiết Thạch tìm thời gian thích hợp đi một chuyến đến lò gạch. Lý Thiết Thạch vừa nghe, nhanh chóng vỗ bộ ngực bảo đảm. Kỹ thuật này của chính là mấy thế hệ sư phụ truyền xuống. Lúc trước những sư phó phụ cần nhưng đều là ta chỉ dạy. Trương Ninh gật gật đầu. Vậy được, hôm sau chúng ta liền đi lò gạch bên kia nhìn xem. Người đi chỉ đạo vấn đề kỹ thuật. Chúng ta đến lúc đó lại xem thích hợp hay không. Tìm được một vị sư phó kỹ thuật. Trương Ninh trong lòng cũng coi như là nắm chắc. Sau khi rời đi Lý Gia Thôn, nàng lại đi một chuyến đến lò gạch kia. Xem Tống Đại Trụ tình huống tuyển nhân công. Hai ngày này vẫn luôn có người báo danh. Chờ hôm sau thống nhất tiến được khảo sát kỹ thuật. Không nói muốn có kỹ thuật thuần thục, nhưng ít nhất phải làm việc nhanh nhẹn. Hai ngày này người báo danh đã rất nhiều. Tống Đại Trụ quản lý việc đăng ký từ đầu đến cuối đều rất quy củ, rất chỉnh tề. Chờ lúc sau Trương Ninh xem qua danh sách một lần, hai người mới cùng nhau về Tống Gia Thôn. Trên đường Tống Đại Trụ thẹn thùng cùng Trương Ninh nói cái tin tức tốt. Hắn qua mấy ngày liền phải đi tới cửa nhà Ngô Phân. Ninh Ninh, việc này còn phải ít nhiều nhờ ngươi. Ta vốn dĩ cho rằng không có hy vọng. Kết quả ngươi giúp ta cùng nhau làm buôn bán, kiếm tiền. Hiện tại lại giúp ta làm việc ở lò gạch. Ta hiện tại mới có thể được trông cậy. Trương Ninh cười nói. Điều đó vốn dĩ do chính ngươi chịu làm bằng không, ta dù có lôi kéo ngươi đều không dùng được. Tuy nhiên người Ngô gia rốt cuộc như thế nào? Đồng ý sao? Tống Đại Trụ vui vẻ gật đầu. Đồng ý rồi. Kỳ thật trước đây bọn họ cũng là vì tốt cho Ngô Phân. Ta không có tiền. Trong nhà cái gì cũng chưa có. Ngô Phân gả lại đây liền chịu khổ. Hiện tại trong nhà điều kiện tốt. Cha nương nàng cũng liền đồng ý. Trương Ninh nghe. Trong lòng có chút cảm xúc. Cha nương nàng cũng là nhìn chúng điều kiện nhà trai. Lại không phải vì thay khuê nữ suy nghĩ mà là nghĩ có thể từ bên trong hôn sự này được chỗ tốt. Giống nhau đều cha nương. Vì cái gì lại có chênh lệch lớn như vậy? Việc này Trương Ninh suy nghĩ hai đời. Cũng chưa nghĩ thông suốt. Vẫn luôn trên đường về Tống gia. Trương Ninh trong lòng đều giàu dĩ. Tuy rằng đã quyết định chủ ý, không thể trộn lẫn với nhà nương đẻ bên kia. Chỉ lo tốt cho cuộc sống chính mình với người đối với mình tốt, có cuộc sống tốt là được. Chính là khi thực sự nhớ đến lại cảm thấy trong lòng thiếu chút gì đó. Nha, Ninh Ninh nhưng đã trở lại. Chúng ta đã chờ nửa ngày đó. Trương Ninh còn chưa tiến vào sân, liền nghe từ bên trong truyền đến thanh âm quen thuộc. Đúng là thanh âm đại tẩu nàng Tống Hồng Mai. Nàng nhìn vào bên trong vừa thấy. Quả nhiên nhìn thấy Tống Hồng Mai cùng Trương An ngồi ở trong nhà chính. Cha nương chồng đang bồi đại ca nàng Trương An cùng Tống Hồng Mai. Trên bàn còn có một chút hoa lan đậu trong nhà làm. Tống Hồng Mai thấy Trương Ninh chậm gì gì vào nhà. Trong lòng có chút không vui vẻ. Trên mặt cũng không cất giấu. Hừ, thấy người cũng không chào hỏi một cái. Nàng lại đối với Tống phụ cùng Tống mẫu nói. Ta nói thông ra, mọi người đều là thân thích. Việc này các ngươi cũng không thể không đáp ứng a, cha ta nói. Lò gạch này mỗi nhà một nửa, đều có phần. Trương Ninh thấy nàng ta bộ dáng vô lại như vậy, trong lòng nổi lửa, nhìn cha nương chồng chính mình cũng không tốt để phát tác. Ngạnh tính tình nói, các ngươi lại là muốn cái gì? Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Trương An vốn dĩ trong lòng nghẹn một bụng hỏa, đợi nửa ngày, thấy nàng còn không có cho sắc mặt tốt, tức khắc cũng không nín được. Nếu không phải ngươi lui hôn, hồ nước kia cũng sẽ không bị người nhận thầu mất. Hiện tại trong nhà không có cái gì, ngươi ở bên ngoài thì phát tài, cũng không biết giúp đỡ trong nhà. Đúng vậy, ta đều nghe nói, ngươi cùng người ta làm buôn bán bánh trung thu và đồ hộp, đã phát đại tài, hiện tại lại muốn mở lò gạch, cũng không biết giúp đỡ người trong nhà. Tống Hồng Mai ở một bên bĩu môi phụ họa. Trương An đứng lên, nói, có vài lời ta cũng không nói nhiều. Cha nói để cho ta tới cùng ngươi nói một tiếng. Hôm nay trở về một chuyến, hắn có chuyện muốn cùng ngươi nói. Trở về, Trương Ninh cười lạnh, trở về cũng chỉ là nói chuyện về tiền. Không cẩn thận lại còn muốn vô duyên cớ bị đánh nữa. Nàng cười nói, cha không phải nói sao? Về sau coi như không cái nữ nhi là ta này. Hiện tại trong nhà vội vàng như vậy, ta cũng không rời đi được. Phiên Thiên, Trương An bị Trương Lão Tam ảnh hưởng, theo bản năng hô một câu, chắc dạng câu chửi bậy, mình cũng không rõ, người nói cái gì đó. Tống Mẫu không nhịn được, nhanh chóng đứng lên, từ nãy giờ nàng đã không quá vui vẻ rồi. Hai người này giống như hai tôn đại Phật vậy tiến vào ngồi bắt người hầu hạ. Chuyện này còn chưa tính, hiện tại làm cho trước mặt mình khi dễ con dâu chính mình. Này tính cái chuyện gì chứ? Tống Hồng Mai lớn lên ở Tống Gia Thôn, nên cũng đối với Tống Mẫu quen thuộc, biết nàng tính tình đanh đá. Tuy nhiên nàng cũng không sợ Tống Mẫu, so về la lối khóc lóc nhà nương đẻ nàng cũng không kém đâu. Chúng ta nhưng không nói bừa. Đại nương, Trương Ninh dù sao cũng là người chúng ta Trương gia. Nàng kiếm tiền không kéo người nhà nương đẻ, tới kéo các ngươi, sao có tính đây? Miệng nàng nói, trong lòng càng thêm hận Trương Ninh không lương tâm. Thời điểm ở nhà không cố gắng kiếm tiền, nay gả chồng, liền biết kiếm tiền, thật là cái đồ không có lương tâm. Trương Ninh nghe lời này của nàng ta, giận quá hóa cười nói, ai nói tiền này là ta kiếm? Ta đi giúp người ta đưa hàng, chính là ta kiếm tiền sao? Tiền nếu là kiếm tốt như vậy còn có người nghèo được sao? Dù sao nàng hiện tại sẽ không thừa nhận chuyện chính mình kiếm tiền. Hiện tại sự nghiệp mới vừa bắt đầu, không có tâm tư tới ứng phó lòng tham những người này. Trương An nói, ngươi cho rằng chúng ta ngốc à? Mọi người đều nói, Tống gia không có tiền. Ngươi vừa gả đến đây liền mở lò gạch. Chuyện này sẽ cùng ngươi không có quan hệ gì sao? Đó là bản lĩnh Tống gia. Trương Ninh sụ mặt nhìn bọn họ. Các ngươi tưởng kiếm tiền, chính mình nghĩ biện pháp đi. Ta đã gả chồng, các ngươi còn tới chiếm này nọ, là ý định muốn cho ta sống không tốt có phải hay không? Cách Trương.